Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 673, não tử không dễ dùng lắm. Vậy ta thì đưa các ngươi một không làm gì khác hơn là... Tô Nghĩa thản nhiên nói. Ngân Tiêu Lộc đúng là đối phương truy đuổi tới. Không có có công lao cũng có khổ lao. Đưa một cái cũng không quan trọng. Dù sao bọn họ lần này săn giết gần 20 con. Một cái. Tráng hán đầu chọc cười gằn nói. Ngươi đặc biệt đánh ra này ăn mày. Ngân Tiêu Lộc toàn bộ cho lão tử lưu lại. Nếu không lão tử nguyên một đám sửa chữa các ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa vô cùng ngạc nhiên. Chỉ là tụ phách cảnh nhất trọng võ giả đều có thể phách lối như vậy rồi. Tức liền cảm thấy mình nghiêu bức. Có phải hay không cũng muốn hỏi rõ ràng lai lịch của bọn hắn lại nói. Như vậy tự tin phách lối. Là rất dễ dàng thụ thương. Tô Lâm tại chỗ thì nổi giận. Chỉ tráng hán đầu chọc cái mũi mắng. Lớn đầu hói. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm. Còn dám nói bừa liệt liệt cho ngươi đem miệng phiến sưng lên. Tráng hán đầu chọc lại dám ngay mặt nhục mạ Tô Nghĩa. Nàng lại thế nào chịu được. Hồ Tu Viễn theo mắng. Nằm tào ngươi. Đại gia. Cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Lão tử một cái không cho ngươi. Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta. Tào Thanh Lãng mấy người cũng đều một mặt mỉa mai nhìn lấy nam tử đầu chọc. Tại Tô Nghĩa trước mặt trang bức. Xuống chàng thường thường đều là rất thê thảm. Các ngươi dám mắng ta. Tráng hán đầu chọc giận tím mặt. Lôi kéo cuống họng quát. Các ngươi biết ta là ai không? Nói ra hoảng sợ chết các ngươi. Vậy ngươi nói một chút nhìn. Tô Nghĩa ngoạn vị cười một tiếng. Mạnh như Thanh Vân Kiếm Tông người đều muốn ở trước mặt hắn ăn quả đắng. Tráng hán đầu chọc thân phận còn có thể so Triệu Tử Huyên bọn người còn cao. Tráng hán đầu chọc bên người một tên nam tử ngạo nghễ nói. Chúng ta đến từ Thiên Thương Thành Quách gia. Mà trước mắt vị này Trần Thiếu. Càng là đến từ Huyền Thiên Đại Lục Ảnh Linh Tông. Là Ảnh Linh Tông đệ tử hạch tâm. Chưa nghe nói qua. Tô Nghĩa bình tĩnh nói. Bất luận là Quách gia hay là Ảnh Linh Tông. Hắn đều là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá. Hắn đã hiểu tráng hán đầu chọc vì cái gì như thế không coi ai ra gì. Dù sao đến từ Huyền Thiên Đại Lục. Huyền Thiên Đại Lục người có một loại tiên thiên cảm giác ưu việt. Xem Lam Tinh vì lưu đày chi địa. Thực chất bên trong căn bản là xem thường Lam Tinh người. Chỉ bất quá tráng hán đầu chọc rõ ràng chọn sai đối tượng. Trước đó Thanh Vân Kiếm Tông người cũng là như thế cuồng vọng. Nhưng càng là cuồng vọng, xuống chàng càng là thê thảm. Hồ Tu Viễn nhắc nhở. Tô Nghĩa, Quách gia là Thiên Thương Thành một cái gia tộc nhị lưu. Tối cường giả là một tên tụ phách cảnh nhất trọng võ giả. A Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Hắn có thể nghĩ đến. Quách gia khẳng định là đầu phục Ảnh Linh Tông. Cho là có chỗ dựa. Mới có thể phách lối như vậy. Lúc này. Tráng hán đầu chọc ngạo nghễ nói. Huyền Thiên Đại Lục là một cái so với các ngươi Lam Tinh cường đại gấp mấy trăm lần tinh cầu. Mà chúng ta Ảnh Linh Tông cũng là đại tông môn. Tông chủ càng là một vị huyễn linh cảnh thập trọng cường giả. Hiện tại các ngươi biết sợ chưa? Bản năng, hắn coi là Tô Nghĩa đám người cũng chưa nghe nói qua Huyền Thiên Đại Lục. Cũng liền nhờ vào đó xuất sắc một cái cảm giác ưu việt. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa nở nụ cười. Nghe tráng hán đầu chọc khẩu khí. Con tưởng rằng Ảnh Linh Tông là cường đại cỡ nào tông môn. Chưa từng nghĩ tối cường giả mới huyễn linh cảnh. Dạng này tông môn cũng xứng nói là đại tông môn. Liền một cái thông thần cảnh cường giả đều không có. Làm sao có ý tứ đi ra khoe khoang. Thật coi hắn chưa từng va chạm xã hội. Có được hay không phía trước vừa mới dạy dỗ Thanh Vân Kiếm Tông người. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Ngươi không sợ? Tráng hán đầu chọc nghi ngờ. Nguyên bản còn tưởng rằng nói ra Ảnh Linh Tông lai lịch. Tô Nghĩa nhất định sẽ sợ vỡ mật. Nào ngờ, Tô Nghĩa không những không sợ, còn nở nụ cười, điểm ấy để hắn mười phần không hiểu. Được rồi, thừa dịp ta không có nổi giận, xéo đi nhanh lên đi. Tô Nghĩa phất phất tay, tráng hán đầu chọc xem ra não tử không dễ dùng lắm.